Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, quỷ khoác lác. Cùng đường trang ông lão nói xong, Cẩu Khải Lai lại chạy đến Trung Sơn trang ông lão trước mặt. Vương bá bá, chính là ở thương nói thương. Ta vì là thế giới này trả giá nhiều như vậy đồ vật. Đổi được một ít chống đỡ nên không quá đáng đi. Trung Sơn trang ông lão cười cợt. Tiểu tử ngươi quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngươi cái kia hai cái vệ sĩ lời nói e sợ tất cả đều là ngươi dạy đi. Cẩu Khải Lai gãi gãi đầu hàm nở nụ cười. Cuối cùng liền như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Trung Sơn trang ông lão. Được, ta đáp ứng rồi. Chờ chuyện nơi đây xử lý xong sau khi. Bản tỉnh nhân lực vật lực theo ngươi điều phối. Cái gì? Tại sao Trung Sơn trang ông lão như thế dễ dàng đồng ý? Tốt xấu hắn cũng là trong tỉnh người đứng đầu. Hắn chẳng lẽ không hoài nghi Cẩu Khải Lai gặp làm sằng làm bậy sao? Sẽ không lãng phí quốc gia tài nguyên sao? A, Cẩu Khải Lai người đều ở thế giới này. Cho người khác lực vật lực hắn có thể làm gì? Hơn nữa Cẩu Khải Lai đưa ra yêu cầu đều phải trải qua chính mình ký tên. Lùi nữa một vạn bộ tới nói. Cẩu Khải Lai cũng không nói cái gì đại yếu cầu. Hắn chính là muốn ở chỗ này xây cầu lót đường cùng với tu sửa một vài thứ. Bất luận Cẩu Khải Lai muốn ở nơi nào xây cầu lót đường. Mạnh mẽ đều là chính mình quốc gia. Đơn giản chính là đem phát triển trình tự điều một điều mà thôi. Này không có gì ghê gớm. Cuối cùng, Cẩu Khải Lai đi đến quân phục ông lão trước mặt. Lý bá boss sao đều không nói. Ta ở thế giới này còn muốn chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Ngươi phải tùy thời cho ta nhân lực trợ giúp. Ta vậy cũng là còn có rất nhiều thứ tốt. Được, không thành vấn đề. Muốn người có người, muốn thương có súng. Quân phục ông lão đáp ứng nhất là thoải mái. Bởi vì Cẩu Khải Lai cung cấp tư liệu hơn nửa đều là quân sự tư liệu. Nhọn mấy chục máy bay chiến đấu, tàu sân bay, những thứ đồ này ở thế giới hiện thực tuy nhiên đã làm ra đến rồi. Thế nhưng ở thế giới này còn ở nằm ở nghiên cứu phát minh trạng thái. Có Cẩu Khải Lai tư liệu, Hoa Hạ có thể giản lược rất nhiều nhân lực vật lực cùng với nghiên cứu khoa học kinh phí. Yêu cầu đạt thành, Cẩu Khải Lai nụ cười sán lạn vô cùng. Sau đó vung tay phải lên. Một cái màn ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt. Triệu bá bá, Thôi bá bá, đón lấy các người mấy vị từ từ nói chuyện đi. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền cười đi qua một bên không còn đi nghe mấy người nói chuyện. Lúc trước những tư liệu kia chỉ dính đến một ít bước đầu tri thức. Chân chính cơ mật kỹ thuật còn không giao ra đây. Tuy rằng Cẩu Khải Lai cũng có thể ở một bên quan sát. Nhưng là Cẩu Khải Lai không muốn. Bản thân mình đã bị bảo hộ nghiêm mật lên. Lại biết những tài liệu này. E sợ đi ị đều có người bảo vệ. Sau một tiếng, mấy người rốt cục đàm luận xong. Mà Cẩu Khải Lai cũng đi tới. Đồng thời để hệ thống tiếp thu bên kia truyền tống lại đây tư liệu. Một cái siêu cấp USB hiện lên ở Cẩu Khải Lai lòng bàn tay. Vương bá bá, đồ vật ta có thể giao cho ngươi. Ngươi đừng nha gạt ta. Trung Sơn trang nam tử dùng tay run rẩy tiếp nhận cái kia USB. Có vật này, Hoa Hạ tối thiểu có thể thiếu đi 10, 20 năm đường vòng. Tiểu tử, các ngươi thế giới kia có người như ngươi. Thực sự là Hoa Hạ may mắn. Vì không mở ra quỷ quái thế giới. Ngươi đem sở hữu trách nhiệm một người giang trên vai trên. Ta rất kính nể ngươi. Đối mặt ông lão khích lệ, Cẩu Khải Lai cười không nói. Thực quỷ quái thế giới mở ra cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không sai, quỷ quái thế giới mở ra quốc gia gặp nắm giữ rất nhiều sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng là nương theo mà đến, chính là có vô số dân chúng xuất hiện thương vong. Liền lấy hiện tại chính mình chấp hành nhiệm vụ này mà nói. Nguyên bên trong nhưng là có mấy cái vô tội thôn dân chết rồi. Mấy người bọn họ ở trong hay là tính cách không phải như vậy hoàn mỹ. Lại nói thẳng thắn hơn chính là có chút làm người chán ghét. Nhưng nói một ngàn đạo một vạn, bọn họ là chân chính người bình thường. Coi như làm người chán ghét cũng tội không đáng chết. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, Này quá chua đi. Streamer làm sao đi tới chỗ nào đều có người trợ giúp nha. Hơn nữa còn là một cái quốc gia đến. Mạc Linh Linh nhất. Cha cha. Nhìn dáng dấp là ăn không được streamer tịch. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ăn những người gián điệp tịch. Ta muốn làm thiếp đứa bé cái kia một bàn. Long Thánh. Ha ha. Ta trực tiếp ở đứa nhỏ cái kia một bàn hạ độc. Sau đó ngồi mỹ nữ cái kia một bàn. Bì bì quái. Nhỏ. Cách cục nhỏ. Ta trực tiếp ngồi đầu bếp trên đầu. Các ngươi đều muốn ăn ta còn lại. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vẫn là ngươi khá là trâu bò. Buổi tối. Trong từ đường đứng khố người que cầu Khải Lai cùng với Tưởng Nguyên Lương ba người. Ngoài ra còn có một cái Âu phục nam tử. Từ đường ngay chính giữa bố trí một cái pháp đàn. Hơn nữa từ đường cửa lớn mở rộng. Dọc theo đường đi đổ đầy hương cho. Thiêu đốt ngọn nến. Khố người què bắt đầu khai đàn làm phép. Chuẩn bị đem cái kia ma nữ kêu đến đàm phán. Thi pháp thời điểm khố người què tay có chút run rẩy. Là sợ sệt sao? Không. Là bởi vì căng thẳng. Bởi vì mặt sau có ba vị đại lão ở nơi đó nhìn đây. Khố người què tuy rằng có năng lực. Nhưng hắn chung quy kiến thức không phải rất rộng. Bị ba vị đại lão nhìn chằm chằm. Hắn áp lực như núi. Một trận thao tác sau khi. Từ đường quanh thân âm gió chợt nổi lên. Một cái quỷ dị tiếng cười vang vọng ở trong đêm tối. Mà cửa hương cho trên cũng xuất hiện vết chân. Một cái. Hai cái. Ba cái. Không biết tên Âu phục nam. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sử nam phạm pháp nha. Nhiều như vậy người tại sao chỉ một mình ta là sử nam. Này kiện sau khi chuyện kết thúc. Ta nhất định phải chung kết ta sử nam cuộc đời. Không sai. Này không biết tên Âu phục nam tử chính là để dùng cho cái kia ma nữ bám thân. Như vậy mới thuận tiện đàm phán. Ân hồng y. Ngươi có oán khí ta có thể lý giải. Thế nhưng những thôn dân này cùng ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao khổ sở dây dưa. Đúng. Âu phục nam tử đột nhiên co quắp ngã xuống đất. Quá mấy giây hắn đột nhiên co giật lên. Sau đó không ngừng mắt trợn trắng lên. Sau đó Âu phục nam tử chậm rãi bò lên. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười quái dị. Khanh khách. Tiếng cười vang vọng ở trống trải từ đường. Ông lão. Không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Ít nói nhảm. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng rời đi. Âu phục nam tử dùng cái kia người chết mặt nhìn chằm chằm Tưởng Nguyên Lương. Đồng thời nâng lên tay phải nói rằng. Rất đơn giản. Đem hắn giao cho ta. Nếu không ta vẫn giết người. Mãi đến tận đưa cái này thôn san thành bình địa. Ngươi đánh giám. Ân hồng y vừa mới dứt lời. Cẩu Khải Lai quát to một tiếng. Đem mọi người cùng với ân hồng y giật nảy mình. Chỉ thấy cẩu Khải Lai đầy vẻ khinh bỉ nhìn ân hồng y. Còn đồ thôn. Cũng không đi tiểu chiếu chiếu ngươi dáng vẻ. Cho rằng ngươi rất trâu sao. Cũng chính là trong núi không hổ hầu tử gọi bá vương. Ta hoa hạ người có tài dị sĩ xuất hiện lớp. Lớp. Ta khuyên ngươi tốt nhất có tự mình biết mình. Nếu không ta lập tức khiến người ta diệt ngươi. Ta mặt trên có người. Ha ha ha. Ân hồng y ngửa mặt lên trời cười to. Diệt ta. Chỉ bằng các ngươi. Ta sắp tu thành hung sát. Đến thời điểm ta nhất định đem này chu vi 10 dặm tàn sát hầu như không còn. Thật sao? Chỉ là ma nữ đảm dám càn rỡ như thế. Khi ta hoa hạ không người hay không? Ba tên ông lão từ hậu đường đi ra. Ân hồng y. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy thì lúng túng, chém gió đụng tới chân đại lão. Này ba tên trên người lão giả khí thế bất phàm. Một tên trên người tràn ngập nhàn nhạt long khí. Hiển nhiên là từ chính. Một vị khác trên người tràn ngập sát khí. Đây là tòng quân, cho tới một vị khác mà. Nếu như mình không đoán sai lời nói. Hắn nên chính là trong truyền thuyết cao nhân. Một cái tát có thể đập chết chính mình loại kia. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn Cang. Phiếu đây, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.